Chương 828, Long Lăng Thiên Tử Chí. Em mở hừ như thế cũng tốt. Khô Lâu Hoàng Giả hừ lạnh một tiếng, đúng là lập tức bình tĩnh trở lại. Nay tâm tình cảnh để Long Lăng Thiên lập tức đối Bất Tử Hoàng Giả dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Phải biết, phàm là tu luyện tới cảnh giới như thế cường giả đều tâm cao khí ngạo, kiệt ngao bất thuần. Hắn đối với Khô Lâu Hoàng Giả trắng trợn trào phúng tự nhiên không phải vì hiện lên miệng lưỡi lợi hại, mà chính là muốn đem Khô Lâu Hoàng Giả chọc giận, làm cho đối phương mất đi tâm bình tĩnh, từ đó sáng tạo ra một cái cơ hội. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới là, Khô Lâu Hoàng Giả vờ ơ y ma đối Bất Tử Hoàng Giả kiêng kỵ như vậy, bị Long Lăng Thiên như thế trào phúng ép buộc, nhưng bởi vì không chết Hoàng Giả một câu liền an tĩnh lại. Có thể tưởng tượng một chút, cái này không chết Hoàng Giả tuyệt đối khủng bố vô biên. Tại phía xa Khô Lâu Hoàng Giả phía trên rác rưởi Long Lăng Thiên khinh thường liếc Khô Lâu Hoàng Giả liếc một chút, lạnh lùng nói ra. Ngươi liền vĩnh viễn tránh sau lưng người khác đi, thực tình không biết ngươi là tu luyện như thế nào đến loại cảnh giới này, phế vật ngươi! Khô Lâu Hoàng Giả nổi giận. Cùng đầu lâu bên trong lam sắc hỏa diễm buộc phát ra hào quang óng ánh, trong khoảnh khắc liền chiếu sáng cả bờ rổ kẻn đỗ tử vực phương viên mấy trăm dặm đại địa, giống như một vòng lam sắc minh nguyệt, chiếu sáng rạng rỡ. Chuyên thuộc về người chết sinh vật đặc thù khí tức bắn ra, một loại làm cho người khó nói lên lời ba động trong nháy mắt truyền vang ra ngoài. Dầm dầm dầm quyền đến, một loại hoành đại âm thanh theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong truyền đến, vô số tiếng bước chân tựa như là một chi hành quân gấp đại bộ đội, cấp tốc mà đến. Đây là Long Lăng Thiên, và Cố Lăng hai người nhịn không được đồng tử co rút lại, bọn họ nhìn thấy vô số khô lâu khung xương theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong trùng trùng điệp điệp đi ra. Chúng nó tuyệt đại đa số cũng là tuyết trắng khô lâu không xương, ở giữa còn kèm theo một chút thịt thân thể hư thối quái vật. Xa liếc nhìn lại, giống như theo địa ngục đi ra người chết quân đoàn đi thôi, đem cái thế giới này con kiến hôi toàn bộ giết sạch. Khô Lâu Hoàng Giả giống to. Vân Vô Thượng Hoàng Giả sở hữu người chết sinh vật đồng loạt giống to, phục tùng mệnh lệnh. Chúng nó chợt lập tức tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, tựa như là ngạ lang nhìn thấy bầy cừu. Ngươi dám! Long Lăng Thiên quát to một tiếng. Trong tay hắn đen nhánh trường đao xẹt qua bầu trời đêm, chói lọi đao mang lập tức xuyên qua trên trời dưới đất, không gì sánh kịp sát khí bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những này khô lâu khung xương thực lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng đối với người bình thường mà nói lại không thể chiến thắng, nếu như để chúng nó tiến vào thế tục thế giới, tuyệt đối là một trận thiên đại tai nạn. Hắc hắc hắc, không chết Hoàng Giả hắc hắc cười lạnh. Cùng một cái cự đại cánh chim huy động, đồng dạng bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động, đúng là lập tức đem Long Lăng Thiên khủng bố sát khí cho triệt tiêu. Mà thừa cơ hội này, lít nha lít nhít người chết đại quân đã biến mất ở Long Lăng Thiên trước mắt. Ta qua Cố Lăng phi kiếm trong tay nở rộ quang mang, hắn liền muốn khống chế phi kiếm đuổi theo giết những người chết kia quân đoàn. Ngươi muốn đi đâu? Khô Lâu Hoàng Giả tung người một cái đi tới gần, ngăn trở Cố Lăng đường đi, tàn khốc hỏi. Cố Lăng trên mặt biến sắc. Khô Lâu Hoàng Giả thực lực mặc dù không địch lại Long Lăng Thiên, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật S cấp SS dị năng giả, đủ để áp đảo cái thế giới này tuyệt đại đa số người phía trên, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Hắn không dám phân thần, chỉ có thể toàn lực chống cự Khô Lâu Hoàng Giả khủng bố áp bách. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn huyết tẩy cái thế giới này? Long Lăng Thiên cũng cảm giác được bầu không khí ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Đó là tự nhiên. Không chết Hoàng Giả cười lạnh. Nơi này là chúng ta tổ địa, chí cao thần thánh địa phương, há có thể dung nhịn ngươi bọn họ những này nhỏ yếu con kiến hôi chiếm cứ? Đã như vậy, vậy thì tử chiến đi! Long Lăng Thiên giống to. Trong tay hắn đen nhánh trường đao hung hăng bổ ra, chỉ là lần này nhưng không có kích phát ra sáng chói đao mang, càng không có kinh thiên động địa cơn bão năng lượng, tựa như là một cái bình thường võ giả vung ra. Nhưng là, chính là dạng này nhất đao, lại làm cho không chết Hoàng Giả quá sợ hãi. Cùng cảm giác hoảng sợ vô cùng, một cỗ vô hình đáng sợ áp lực giống như là tử vong thế giới một tòa núi lớn, đem hắn đặt ở nơi đó, cùng vờ ơ y ma không thể nhúc nhích. Đây mới là Long Lăng Thiên thực lực chân chính, giống không chết Hoàng Giả liên tục giống to, ở trường đao màu đen khoảng cách cùng không đủ nhất trượng thơ y điếm, cùng quanh thân năng lượng bành trướng, rốt cục tránh thoát Long Lăng Thiên không gian giam cầm. Cùng huy động hai cái cự đại cánh chim hướng phía trường đao màu đen dùng lực đánh tới. Không chết Hoàng Giả là người chết sinh vật, càng là đỉnh phong hoàng cấp cường giả, nhục thân chi lực mạnh mẽ vô cùng, không sợ đao phủ trường kiếm. Mãnh liệt năng lượng màu đen loạn lưu tràn ngập cái không gian này, hai cái to lớn cánh chim đem Long Lăng Thiên bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, trường đao màu đen không gì không phá, vô thanh vô tức phá vỡ đầy trời năng lượng màu đen, tiếp tục hung hăng bổ vào hai cái to lớn cánh chim phía trên. Giống không chết hoàng giả đau liên tục kêu to, cùng một đôi cự đại cánh chim lại bị Long Lăng Thiên nhất đao phá vỡ, hư thối lông chim văng tứ phía, đen như mực huyết dịch vãi xuống đến, đúng là bị thương nặng. Không chết hoàng giả trong lòng hoảng hốt, tại thời khắc này thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Cùng một bên liên tục không ngừng chấn động linh hồn bí pháp đối với Long Lăng Thiên tiến hành đánh, một bên hốt hoảng hướng về đằng sau thối lui. Cái này sao có thể một cái nhỏ yếu như vậy thế giới lại có mạnh như thế, người không chết hoàng giả nhất định không thể tin được đây hết thảy. Lúc này, cùng trong nội tâm có chút bối rối, cùng lần thứ nhất cảm thấy có lẽ cùng không có chinh phục cái thế giới này năng lực xoát xoát xoát Long Lăng Thiên không nói một lời, trường đao màu đen thẳng tiến không lùi, chiêu chiêu cường công, trong thời gian ngắn lại đem không chết hoàng giả đẩy vào đến sắp gặp tử vong tuyệt địa. Ma khổ, mau tới đây liên thủ giết hắn không chết hoàng giả hoảng sợ kêu to. Người này đã nhìn trộm đến một thế giới khác, đơn đả độc đấu chúng ta không người là đối thủ của hắn giờ này khắc này, ma khổ chính tàn khốc trêu đùa Cố Lăng. Đem Cố Lăng đánh máu me khắp người, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là khủng bố vết thương. Thực, nếu như không phải ma tâm lưu giữ hí ngược, toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đã sớm đem Cố Lăng giết chết. Ma khổ nghe được không chết hoàng giả tiếng cầu cứu, trong lòng lập tức đại chấn, cùng mặc dù biết Long Lăng Thiên rất cường đại, tại phía xa cùng phía trên, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến cảnh giới như thế. Phải biết, không chết hoàng giả thế nhưng là thế giới của người chết hoàng cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy nhân vật hung ác, nhưng hắn lại bị Long Lăng Thiên đè lên đánh gần như đến kề cận cái chết. Ma khổ không dám thất lễ, hung hăng đánh ra nhất trưởng đem Cố Lăng đánh bay ra ngoài, sau đó chấn động linh hồn bí pháp hướng phía Long Lăng Thiên hậu tâm đánh tới. Cùng nhất định phải và không chết hoàng giả liên thủ giết chết cái này đáng sợ địch thủ, không phải vậy lời nói, đừng nói quần lâm cái thế giới này, chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này chỉ là... Long Lăng Thiên thật sự là quá cường thế, cho dù là đối mặt với hai người vây công cũng không rơi vào thế hạ phong, đao đao uy lực vô cùng, làm cho lưỡng đại hoàng giả mệt mỏi chống đỡ, toàn lực sức chống cự. Khu khu khu Cố Lăng một bên ho ra đầy máu, một bên từ dưới đất ngồi dậy đến, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trên chiến trường tình thế. Nội tâm của hắn cực kỳ rung động, đã sớm biết Long Lăng Thiên cường đại, nhưng chưa từng nghĩ cường đại đến cảnh giới như thế. Một người độc đấu lưỡng đại cường giả vẫn chiếm thượng phong, không hổ đệ nhất thế giới cường giả xưng hảo. Lao Cố. Ngay tại Cố Lăng cảm khái thời khắc, Long Lăng Thiên âm thanh chợt truyền vào đầu óc hắn. Ta sử dụng bí pháp kích phát toàn bộ chiến lực, không thể bền bỉ. Nếu như trong vòng 10 phút giết không chết hai cái quái vật, ta chỉ có thể lựa chọn cùng chúng nó đồng quy vu tận. Ta sẽ dẫn lấy chúng nó nhảy vào bờ rổ kén đô tử vực, ngươi cần làm chỉ là đem đại trận lần nữa phong tỏa. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên để cho ta hưởng tử về sau hoa hạ, liền giao cho ngươi.